Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, huynh đệ trùng phùng. Hắc ám thế giới, cường giả vi tôn, quyền lực địa vị, tiền tài nhân mạch đều là từ thực lực quyết định, người khác nhau hưởng lấy khác biệt đãi ngộ, ở tại khác biệt khu vực, khu dân nghèo chính là những cái kia cằn cỗi người yếu thuộc về chi địa. Nơi này cạnh tranh vẫn là dị thường địa tàn khốc, màu đen lao vụt tại cũ nát bần dân trên đường chạy lấy. Hai bên đường phòng ốc đều là rách tung tóe, giống như bị bỏ hoang lạn vĩ lâu đồng dạng cho người ta cực độ lạnh lùng cảm giác. Theo màu đen xe Mercedes chạy qua, thỉnh thoảng địa sẽ có từng cái đầu từ trong cửa sổ nhô ra đến. Ngăn cách cửa sổ xa xa ngóng nhìn, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tại bọn họ những dân nghèo này trong mắt, cái địa khu này là có rất ít dạng này xe sang trọng tiến đến. Tại Kiệt Lâm Nhi chỉ huy chạy phía dưới, màu đen lao vụt xuyên qua bần dân sau phố lại một cái rẽ phải. Cuối cùng ở một tòa vứt bỏ trước đại lâu dừng lại. Két két, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng thắng xe trong đêm tối vang lên. Cả kinh chung quanh bên đường trên đại thụ nghỉ lại miệng quạ đen bên trong phát ra oa oa tiếng rít. Bay về phương xa, cửa xe mở ra, Kiệt Lâm Nhi, Lam Phong, Trình Tự Viên bọn người bắt đầu từ trong xe đi tới. Là ở chỗ này sao? Lam Phong quay đầu nhìn về phía Kiệt Lâm Nhi, tràn đầy từ tính thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trong đêm tối lộ ra càng thư thái, tựa như đem chung quanh cái kia khẩn trương khí tức đều xua tan không ít. Trên lầu, chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói Kiệt Lâm Nhi thì là nhẹ nhàng gật đầu. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đi thôi, ta mang các ngươi tiến vào. Chờ một chút, theo Kiệt Lâm Nhi lời nói rơi xuống. Nàng dẫn đầu cất bước hướng về cao ốc bước đi. Ngay tại nàng xòe bàn tay ra sắp đẩy cửa ra lúc, Lam Phong thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghe được Lam Phong lời nói Kiệt Lâm Nhi hơi sững sờ. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc đến. Bất quá Lam Phong cũng không có qua giải thích thêm. Chỉ gặp hắn từ dưới đất nhặt một cục đá. Sau đó tại Kiệt Lâm Nhi ánh mắt không giải thích được bên trong nện tại phía trước cái kia đóng. Chặt đại trên cửa. Khiến cho đến đại môn khẽ run lên. Vù vù. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt tiếp theo. Tại Kiệt Lâm Nhi chấn hàn cùng hoảng hốt trong ánh mắt. Hai đạo chướng mắt kim quang lại là bỗng nhiên từ đại môn trong khe hở nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Lam Phong mà đi. Bạch, thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhô ra kẹp lấy. Chính là chuẩn què không sai lầm đem cái kia hai đạo kim quang kẹp giữa ngón tay. Chờ Kiệt Lâm Nhi kịp phản ứng thời điểm. Lam Phong trong tay đã nhiều hai tấm kim sắc tạp bài. Xùy lạp, chấm ngoặc kép. Lam Phong nhìn trong tay hai tấm kim sắc tạp bài. Lam Phong mỉm cười, lúc này mới cất bước hướng đi đại môn, đem cửa phòng cho đẩy ra. Đẩy cửa ra, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí tốc thẳng vào mặt. Nguyên bản chỉnh tề đại sảnh tại lúc này lại là trở nên lộn xộn không chịu nổi. Khắp nơi đều là có đánh nhau qua dấu vết, trên mặt đất càng là nằm vô số cỗ thủ vệ thi thể. Đem mặt đất chỗ nhuộm đỏ. Nhìn lấy trong đại sảnh kinh hỉ, Kiệt Lâm Nhi che miệng, trừng to mắt, nàng tại bọn này thủ vệ bên trong phát hiện một bộ nàng dị thường quen thuộc thi thể. Đó là Hắc Long thành thủ vệ đội nhị thủ lĩnh Liệt Lâm Khắc. 108 thần vệ trên bảng bài danh hơn 90 vị thần vệ cường giả. Nhưng mà cứ như vậy chết mất, bị giết, an tĩnh nằm ở nơi đó. Một màn này mang cho Kiệt Lâm Nhi thị giác tính trùng kích làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Trong đại sảnh thi thể thế nhưng là có chừng một cái đại đội. Thế nhưng là toàn bộ đều bị giết. Là như thế nhìn thấy mà giật mình. Nhìn trên mặt đất thi thể. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn cất bước đi vào trong đại sảnh. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nho nhã hỗn đản, ra đi, là ta. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Qua một hồi lâu chính là có xa xa tiếng bước chân vang lên. Tại Lam Phong bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một đạo trên thân nhiễm lấy nồng đậm vết máu, lộ ra cực kỳ chật vật. Trong hai mắt hiện đầy tơ máu, thân ảnh bắt đầu từ đại sảnh cuối cùng trong khắp ngõ ngách đi ra. Người này chính là Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Chỉ là, lúc này Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân không còn có đã từng hăng hái. Yêu nhã thong dong tư thái. Trên mặt tràn ngập nồng đậm mỏi mệt cảm giác đến. Hắn một cái tay quấn quanh lấy dính máu băng vải. Nhìn qua rất là làm cho đau lòng người. Ai có thể nghĩ đến ở bên ngoài không ích phong quang tử dạ quân lâm đại quán rượu lão bản. Tại thủ đô có được siêu cao danh khí Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân hội rơi vào bây giờ cái này chật vật. Không chịu nổi bộ dáng. Nho Nhã hỗn đản, thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lấy Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Lam Phong tâm không khỏi trầm xuống. Chỉ là liếc một chút hắn thì thấy rõ ràng Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên thân chỗ nhận thương thế. Nháy mắt sau đó, Lam Phong giống như một cái bóng hiện lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bên cạnh. Đem hắn cái kia lộ ra lung la lung lay thân thể vịn. Mang theo lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, ta còn không chết, chỉ là A Lang hắn. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm đắng chát đến. Mang theo bất đắc dĩ mà vừa thống khổ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước tiên tìm một nơi liệu thương tĩnh dưỡng. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Vừa đi vừa nói đi. Nghe được Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói. Lam Phong tâm không khỏi trầm xuống. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm chui vào đến Âu Nguyệt Vân trong thân thể. Trước ngăn chặn trong cơ thể hắn thương thế. Lập tức trầm giọng nói. Tốt, đi thôi. Nghe vậy, Nho Nhã Nam đành phải gật gật đầu. Sau đó theo sau lưng Lam Phong tiến vào trong xe. Chỉ chốc lát sau, xe phát động, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Lam Phong tử, lần này ta theo A Lang đều trúng kế. Chấm ngoặc kép, trong xe, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân đem một điếu thuốc lá hút xong. Đem tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Lập tức hướng về Lam Phong chậm chậm địa giảng thuật dạy chuyện đã xảy ra đến. Đến sau cùng mang theo nồng đậm thống khổ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong tử, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt Tần Dương. Nghe được Tần Dương giảng thuật, Lam Phong nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Không ngừng mà có soạt soạt tiếng vang truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cuối cùng hội là như thế này kết quả. Hắn vốn cho rằng hổ nhận Sở Nam còn sống. Nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới đây hết thảy cũng chỉ là tứ hoàng một trong hắc ma bố. Chí xuống cục, mà bởi vì hắn Lam Phong đối hổ nhận Sở Nam ở giữa huynh đệ tình nghĩa ràng buộc. Lại không chút do dự tin tưởng những cái kia làm giả đi ra tài liệu và tin tức. Sau cùng càng làm cho hắn hai cái huynh đệ đi vào trong cục. Khiến cho đến bọn hắn một cái sống chết không rõ. Hạ lạc không biết, một cái thân chịu trọng thương, chúng độc rất sâu, đây hết thảy đều là bởi vì Lam Phong tính sai. Theo Âu Nguyệt Vân giảng thuật nồng đậm áy náy cùng thống khổ tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn tâm tình từ từ trở nên mất khống chế. Trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn mà vặn vẹo, bọn họ vốn là tìm đến mình hảo huynh đệ, kết quả hảo huynh đệ không có tìm được. Ngược lại một lần nữa mất đi một cái huynh đệ. Nồng đậm áy náy cùng tự trách tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Hắn thật muốn hung hăng địa cho mình một bạt tai. Lam Phong tử, chuyện này không trách ngươi. Đều tại ta quá chủ quan. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong cái kia bởi vì thống khổ tự trách mà trở nên dữ tợn bộ dáng. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân nhịn không được xòe bàn tay ra vỗ vỗ bả vai hắn. An ủi nói ra, không, chuyện này đều oán niệm ta, bởi vì đúng A Nam cảm tình, làm hại ta đối với chuyện này mất đi bình thường phán đoán, mới có thể để cho các ngươi trúng kế. Lam Phong nắm chặt quyền đầu, tự trách nói, chúng ta không cũng giống như vậy a. Dù sao, chúng ta đều rất lợi hại hy vọng A Nan gia hỏa kia có thể sống. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân một mặt, đắng chát nói. từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa quất một ngụm. Sau đó đưa tới Lam Phong trước mặt. Lam Phong tiếp nhận thuốc lá. Không chút do dự, thả ở trong miệng miệng lớn địa hút. Nhưng giày lại đem khói đưa tới Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân trong tay. Đem nồng đậm sương mù màu trắng từ trong miệng hắn phun ra. Lam Phong quay đầu nhìn về phía Âu Nguyệt Vân. Giờ khắc này, Lam Phong tâm tình thì là từ từ bình ổn lại. Trong đầu tư duy bắt đầu bình thường địa vận chuyển suy nghĩ. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Yên tâm đi, Tần Dương tiểu tử kia hẳn là còn sống. Hắc ma làm mọi thứ có thể để thiết hạ cái bẫy này. Là sẽ không dễ dàng như vậy đem Tần Dương cho giết chết. Hắn chỉ là muốn các ngươi mà lấy này đến uy hiếp ta. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, tiểu tử kia sau cùng làm yểm hộ ta thoát thân. Vận dụng lang thứ toàn giải. Dạng này cũng không có đóng tư a. Phải biết, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Âu Nguyệt Vân trầm ngâm một lát nói ra. Theo hắn biết Tần Dương võ kỳ lang thứ toàn giải không chỉ cần phải năng lượng khổng lồ trèo trống. Còn cần hấp thụ Tần Dương máu tươi. Tại như thế trạng thái dưới Tần Dương nếu như mở ra lang thứ toàn giải. Sợ rằng sẽ hội có nguy hiểm tính mạng. Yên tâm đi, gia hỏa kia nhất định còn sống. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong xòe bàn tay ra cắt đứt. Mang theo vô cùng kiên định thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có người so với hắn càng thêm giải Tần Dương. Gia hỏa kia cũng không phải một cái tùy tiện gia hỏa. Hắn dám sử dụng lang thứ toàn giải. Như vậy hắn nhất định tin tưởng mình về sau có thể sống. Hô, nghe được Lam Phong vậy khẳng định lời nói. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân không khỏi thật dài địa thư một hơi. Cả người căng cứng tâm tình tại lúc này cũng là trở nên nhẹ nhõm không ít. Đã Lam Phong đều nói như vậy Tần Dương gia hỏa kia thì nhất định còn sống. Việc cấp bách là ngươi đến mau chóng chữa khỏi vết thương thế. Ngươi đắc thủ cánh tay bên trong một kiếm. Tuy nhiên đi qua đơn giản xử lý. Nhưng là bên trong kịch độc căn bản cũng không có thanh trừ. Nhất định phải mau chóng khu trừ. Một lần nữa băng bó kỹ vết thương. Đón đến, Lam Phong xoay đầu lại nhìn về phía cái kia hơi khẽ thở vào một cái Âu Nguyệt Vân. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Chờ đem các ngươi an bài tốt. Buổi tối hôm nay ta thì cùng kết bọn họ qua luyện ngục thành tổng bộ đi một chuyến. Nhìn có thể hay không dò thăm một số hữu dụng đồ, vật. Mà ngươi thì tạm thời hảo hảo an tâm dưỡng thương. Luyện ngục thành tổng bộ sao? Giờ phút này tiến đến chỉ sợ có cực đại nguy hiểm. Theo ta được biết bây giờ luyện ngục thành tổng bộ có được 5 tên thực đủ sức để cùng ta mời đẹp. Cường giả tọa chấn, chờ ta tự chui đầu vào lưới tiến đến nghĩ cách cứu viện Tần Dương. Mà lại, cũng không biết hắc ma bây giờ có ở đó hay không luyện ngục thành. Chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức chậm chậm mở miệng. Trong giọng nói lộ ra một cỗ ngưng trọng, tại luyện ngục tháp bên trong hắn từ luyện ngục, lăng tiêu, sức sống ba trong tay người đào thoát về sau nhưng lại gặp được hai tên thực lực đồng dạng là cực. Kỳ cường đại khủng bố người, bọn họ tên gì gọi là hỗn độn kỵ sĩ, thâm uyên kỵ sĩ, theo sức sống bọn họ một dạng, đều là địa ngục thâm uyên thập nhị hộ pháp một trong. Yên tâm đi, những tên kia còn không làm gì ta được. Bất luận như thế nào, nhất định phải trước nghe ngóng đến Tần Dương gia hỏa kia hạ lạc. Lam Phong mở miệng cười, một cỗ kinh khủng sát ý không che giấu chút nào địa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Nếu như bọn họ tại luyện ngục thành tổng bộ chờ lấy, như vậy vừa vặn đem bọn hắn cho toàn giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.